Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thất vọng nhìn ông, cha vẫn muốn đuổi con đi sao, chỉ vì con mang thai con của Ân thôi sao? Tại sao cha không tự mình đi nói với Phạm Nhiên? Cha khuyên nhủ, "A Vũ, cha sẽ không hại con, có vài chuyện cha cũng không còn cách nào khác. Chuyện này, cha không thể phản đối hắn, chỉ có thể tự con đi nói với hắn. Con đang mang thai, đi theo chúng ta trên đường này quá nguy hiểm." Ta có chút nghi ngờ trong lòng. Cha ta là ngự sử của Đại Nguyên Triều, cây bút trong tay, vạch trần những chuyện bất bình trên đời. Cái miệng đó, ngay cả Tôn Trung Lương và Ân Thôi cũng dám mắng. Phạm Nhiên rốt cuộc là người nào mà trước mặt hắn, cha ngay cả việc đi hay ở của con gái mình cũng không thể tự quyết. "Tại sao?" ta hỏi, cha lại lộ vẻ mặt cay đắng. "Là vì thân phận của Phạm Nhiên sao?" ta hỏi. Cha im lặng không nói, nhưng sự im lặng của ông đã nói lên tất cả. Phạm Nhiên rốt cuộc là người nào mà trong mắt cha lại còn đáng sợ hơn cả Ân Thôi. Ta đang định hỏi kỹ, liền nghe thấy giọng nói của Phạm Nhiên từ xa truyền đến. "Phương Đại Nhân và A Vũ đang nói chuyện gì vậy?" Giọng điệu của Phạm Nhiên cao lên, dường như mang theo ý cười, nhưng lúc này ta lại cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Cha quay người nhìn hắn, hơi khom lưng, nói: "Ngọc Nhi rời kinh, mấy tỷ muội A Vũ tiễn đại ca của họ, đi suốt dọc đường đến cầu Dương Hà này, bây giờ nhìn nhớ người, nói chuyện phiếm về Ngọc Nhi thôi." "Đúng vậy, chúng ta đều nhớ đại ca." Ta vô thức phụ họa theo cha. "Cha mười mấy năm nay đối xử với ta rất tốt, ông nhất định có chuyện gì đó giấu ta, nhưng ông tuyệt đối là yêu thương ta. Cho nên, chợt tiềm thức ta tin những lời cha nói với ta." Phạm Nhiên cười khẽ một tiếng, đi đến bên cạnh ta, nói: "Phương Lâm Ngọc đã rèn luyện ở biên cương 3 năm rồi, cũng nên được điều động rồi. A Vũ có lẽ một thời gian nữa sẽ được gặp lại đại ca của nàng." "Vậy thì tốt quá." Giọng cha có chút khô khốc, như thể không muốn nhìn thấy đại ca được điều động. Sau màn này, mọi người đều mất hứng. Ăn tối qua loa xong, tắm rửa xong, ai về phòng nấy ngủ. Ngày hôm sau thu dọn xong xuất phát, đi đến cửa sân, đang định lên xe ngựa, lòng ta chợt động, hỏi Phạm Nhiên: "Chúng ta đi đâu vậy?" "Nếu không may mắn, sẽ không ra khỏi địa phận Ký Châu. Nếu may mắn, sẽ đi suôn sẻ đến Ích Châu." Phạm Nhiên nói, "Hoàng thành nằm ở Ký Châu." Ta đã hiểu ý của Phạm Nhiên. "Bây giờ chúng ta mới rời khỏi Hoàng thành mấy chục dặm. Nếu không may mắn, có người đuổi giết, chúng ta có thể sẽ không ra khỏi địa phận Ký Châu. Nếu rời khỏi Ký Châu, sẽ không còn ai đuổi g, y, ế, c chúng ta nữa. Chúng ta có thể đi suôn sẻ đến Ích Châu." Ích Châu là nơi nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Nghe nói người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu dựa vào việc có con gái làm Thái Hậu, có cháu trai làm Hoàng đế nên ở Ích Châu làm địa vương. Phạm Nhiên dẫn chúng ta đến Ích Châu, hẳn rất tin tưởng nơi đó. Hắn rốt cuộc là người nào? Lên xe ngựa xong, vừa ngồi xuống, xe ngựa liền rời khỏi cầu Dương Hà, đi về phía tây nam. "Nhị tỷ, tứ muội Phương Quyên đột nhiên kéo tay áo ta. Sao vậy?" ta hỏi nàng ta. Nàng ta nhỏ giọng nói: "Tối qua là đích mẫu ngủ cùng muội, muội hỏi đích mẫu chúng ta sẽ đi đâu." Ta chăm chú lắng nghe. Phương Quyên tiếp tục nói: "Đích mẫu nói, nếu may mắn, chúng ta sẽ không ra khỏi địa phận Ký Châu. Nếu không may mắn, chúng ta sẽ đến Ích Châu." Ta sững sờ, câu trả lời giống với Phạm Nhiên, nhưng ý nghĩa thể hiện ra lại không giống nhau. Xem ra người nhà họ Phương không muốn rời khỏi Hoàng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Một đám người áo đen bao vây chúng ta. Tất cả xuống xe, tên cướp cầm đầu quát lớn: "Người nhà họ Phương khi nào từng thấy cảnh tượng như vậy?" Tất cả đều run rẩy xuống xe ngựa. Nơi này cách Hoàng thành chỉ 30 dặm, lại rất gần quan đảo, sao có thể có thổ phỉ? Huống chi những người này được huấn luyện bài bản, trang bị trong tay tinh xảo, tuyệt đối không phải là thảo khấu bình thường. Cách chương.